Chương 3. 194 không kiểu kiểu chuyện gì. Canh quản sự sầm mặt lại, để đấu trường hộ vệ tiến lên, ngăn cách Khấu gia chủ mang tới đám người kia. Khấu Đức Biển đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn qua canh quản sự nói, canh quản sự, người ta tại ông Tạp Thành bên trong, bình an vô sự nhiều năm như vậy, ngày bình thường cũng là ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp. Ta cu nở dê không muốn cùng ngươi khó xử, ngươi chỉ cần để ta đem mấy người này mang đi, kia về sau Khấu gia vẫn là sẽ tiếp tục ủng hộ các ngươi dưới mặt đất đấu trường các hạng tranh tài. Canh quản sự lắc đầu, không được. Nói đùa, đây chính là công tử chính miệng phó thác muốn chiếu cô nãi nãi, hắn làm sao có thể đem người giao cho Khấu Đức Biển đi xử lý âm thầm cho sau lưng gã sai vật đưa cái ánh mắt, kia gã sai vật lập tức hiểu ý, quay người tìm kiếm Đinh công tử đi. Canh cam Khấu Đức Hải thần sắc mặt lạnh lẽo, từ trong hàm răng bước ra mấy chữ, ngươi cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nói xong, một cỗ nồng đậm uy áp liền hướng về trên thân mọi người đánh tới. Tiêu mục bọn người nhất thời liền phát giác, vị này Khấu gia gia chủ Khấu Đức Biển, lại vẫn là cái đột phá cấp 8 linh sư, lấy thiên phú của hắn tới nói, đã coi như là cực hạn. Vì lẽ đó nhiều năm như vậy, Khấu gia luôn luôn tại ông Tạp Thành bên trong không tốt không xấu ở lại, không phải là đặc biệt đứng đầu, như Vưu gia như thế đại thế gia, cũng không phải 10 phần thất vọng. Chí ít tại ông Tạp Thành bên trong cũng coi là có mấy phần chút danh mỏng, Khấu gia chủ đi ra ngoài, ngược lại là cu nở dê có người sẽ bán hắn mấy phần chút tình mọn. Cho nên bây giờ ơ chửa cờ mặt bị canh cam cự tuyệt, hắn mặt già bên trên liền có chút không qua được. Tiểu mục sĩ đầu quét mắt nhìn hắn một cái, cu nở dê không nói nhiều. Đã canh quản sự như thế trượng nghĩa cho bọn hắn đem chuyện ôm xuống dưới, vậy liền, không có nàng chuyện gì đi canh cam, ngươi tránh ra. Khấu Đức Biển giận dữ mắng mỏ một tiếng, hấp dẫn trong chàng không ít người ánh mắt, hướng về hắn nhìn lại. Khấu gia chủ, tiểu cô nương cùng nàng mấy vị bằng hữu, đều là chúng ta đấu trường quý khách, là công tử bằng hữu, xin hãy tha lỗi. Ta thứ lỗi lão nương ngươi Khấu gia chủ ở trong lòng giận mắng một tiếng, chỉ vào Kiều Mộc phẫn nộ nói, này nha đầu chết tiệt kia, đem nhi tử ta hại thành như thế, ngươi còn để ta tha thứ ngươi tránh ra, này ngươi không có chuyện Khấu Đức Biển thật là không nguyện ý cùng thiên lạc dưới mặt đất đấu trường khó xử. Dù sao, có thế ở đây ông Tạp Thành bên trong mở dưới mặt đất đấu trường, không thể không nói, kia toàn bộ đều là có chút bối cảnh người. Cùng với nói Khấu Đức Biển không muốn đắc tội Đinh công tử, chẳng bằng nói là không muốn đắc tội bối cảnh của hắn. Vành Khấu Đức Biển một đạo thăm dò tính linh lực công kích, thẳng tắp hướng về Kiều Mục bọn người mà đi. Chỉ tới nửa đường, liền thấy canh cam trên thân bộc phát ra một trận linh lực, sẽ Khấu gia chủ cả lại, Khấu gia chủ. Canh cam sắc mặt cũng biến thành 10 phần không dễ nhìn, ngày hôm nay ngươi nếu như tại chúng ta thiên lạc dưới mặt đất đấu trường động thủ, chính là nói rõ muốn đấu với chúng ta trận là địch. Đúng hay không canh cam Khấu Đức Biển trợn mắt nhìn, gắt gao cầm nắm đấm, ta không muốn làm khó các ngươi đấu trường, ngươi tránh ra cho ta không có khả năng canh quản sự bày ra toàn viên chiến đấu trạng thái. Bốn phương tám hướng trào ra đấu trường hộ vệ, sẽ Khấu Đức Biển một đoàn người đồng loạt vây ở bên trong. Nhân số thượng rất rõ ràng khoảng trường Khấu Đức Biển mang tới người, hai lần nhiều. Khấu Đức Hinh thường có chút ít xuống đài không được. Nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, lúc này mới bỗng dưng hất lên tay háo tức giận nói nói, tốt ta có thể không làm khó dễ bọn họ những bọn tiểu bối này. Nhưng là, này nha đầu chết tiệt kia nhất định phải cho ta đem Trấn Nhi trị liệu tốt. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua Khấu gia chủ, ngược lại là cu nở dê không lên tiếng, liền nhìn hắn như thế nào diễn tiếp. Cầu y thì thái độ còn như thế không tốt, đáng đời ngươi không y thì có thế cầu.